Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 42, người không động đến tôi thì tôi không động đến người. Cóc truyện audio.com. Đường Ninh Chào phúng cong cong môi, cảm xúc bình tĩnh hơn so với Hàn Vũ Phàm tưởng tượng, cho nên anh cũng không có ý định giải trừ hợp đồng với tôi đúng không? Bởi vì anh biết thả tôi đi, Mặc Vũ Nhu sẽ không thể có ngày nổi danh. Thực xin lỗi, em còn phải đợi 3 năm. Là bởi vì như vậy, anh thay thôi sắp xếp một show như vậy à? Đường Ninh tiếp tục chất vấn. Dựa vào địa vị hiện tại của em, cái show này xứng đáng với em. Hàn Vũ Phàm nói xong, một lần nữa ngồi lại trên ghế, mở văn kiện ra. Nếu không có việc khác em đi ra ngoài đi, còn nữa, Lâm Vi là người đại diện mới của em, về sau tất cả việc của em, đều phải theo sự sắp xếp của cô ta. 5 năm thời gian không ngắn cũng không quá dài. Đường Ninh không thể nói cô không đau lòng, nhưng càng nhiều hơn, chỉ là sự phẫn nộ. Anh biết những kẻ bạc tình cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào không? Không được chết già, Đường Ninh nói xong này một câu, xoay người rời khỏi văn phòng của Hàn Vũ Phàm, đương nhiên, ý muốn làm cho giải trí Thiên Nghệ mất uy tín trong giới giải trí của cô cũng vô cùng kiên định và mãnh liệt. Đường Ninh trở lại phòng nghỉ của mình, mà lúc này, Lâm Vi cũng từ sân bay trở về, đến cửa cũng không gõ, trực tiếp đi vào, chỉ vào Đường Ninh mắng. Rốt cuộc cô có biết hay không, từ hôm nay trở đi cô chính là nghệ sĩ của tôi. Cô còn muốn làm người mẫu không? Cô lại dám đối xử với tôi như vậy? Cô là lợn sao? Đường Ninh nghe xong mấy câu nói đó, bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên, từng bước một tới gần Lâm Vi. Lại lặp lại 4 chữ cuối cùng kia một chút, tôi hỏi cô có phải con lợn hay không? Lâm Vi kiêu căng ngạo mạn hỏi lại, mà cô ta vừa dứt lời, bàn tay của Đường Ninh cũng đã đặt trên mặt cô. Cái tát này là dạy cô cách làm người. Lâm Vi kinh ngạc trừng lớn hai mắt phản kháng, nhưng Đường Ninh lại lấy di động ra, mở ra cho cô ta xem. Những thứ như này, điện thoại của tôi có rất nhiều, vừa nãy mấy chữ của cô tôi quyết định sẽ đưa mấy tin cho truyền thông. Lâm Vi sửng sốt một chút, không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Đường Ninh, theo sau, cô ta thấy mình trong màn hình đang dụ dỗ đạo điện, khi lưu lại chứng cứ, trong đầu cô ta trống rỗng. Chuyện này không thể thế được, sao Đường Ninh lại có những tấm ảnh này? Cô ta rõ ràng cẩn thận như vậy. Chuyện này là không thể nào, chắc chắn đây là giả. Tôi biết, sau lưng cô là Mặc Vũ Nhu, nếu không phải cô quá đáng, tôi cũng khinh thường việc đối phó với người đại diện, nhưng là... Cô có hơi không biết sống chết, Lâm Vi bắt đầu sợ hãi, đôi tay bắt đầu phát run, sớm biết rằng trong tay Đường Ninh có nhược điểm của mình, cô ta tuyệt đối sẽ không đồng ý với Mặc Vũ Nhu tra tấn Đường Ninh. Cho nên cô ta lập tức thay đổi một khuôn mặt quỳ gối trước mặt Đường Ninh. Đường Ninh, không phải tôi cố ý làm như vậy với cô không cần phát tán ảnh chụp ra ngoài, như vậy tôi sẽ bị hủy hoại. Đường Ninh cúi đầu nhìn Lâm Vi, sau đó nghiêm túc nói. Những lời này, tôi chỉ nói một lần, người không động tên tôi sẽ không đến người, nếu cô ta động đến tôi. Tôi sẽ không để cô ta sống yên, từ hôm nay trở đi cô làm tốt bổn phận của mình, tôi làm tốt vai trò người mẫu của tôi, nếu cô muốn chơi thủ đoạn, chơi kế bẩn. Tôi vui vẻ chơi đến cùng, nhưng cái giới này... Không phải là chỉ mấy cái ảnh chụp phát tán ra là thôi. Cóc truyện audio.com. Lúc này Đường Ninh mang theo 10 phần tàn nhẫn còn có khí phách khiến Lâm Vi không thể thích ứng được trong một khoảng thời gian ngắn, không phải nói Đường Ninh là một người dễ chơi sao? Tôi đều hiểu, tôi biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Lâm Vi hoàn toàn kinh sợ trước dáng vẻ của Đường Ninh. Trải qua sự phát tiết cảm xúc vừa nãy, Đường Ninh cơ bản đã khôi phục bình tĩnh, cho nên, giọng nói của cô lại khôi phục sự thản nhiên, dò hỏi Lâm Vi. Sắp xếp show quảng cáo sản phẩm là bao lâu? Cô muốn đi, Lâm Vi không rõ ý tưởng của Đường Ninh, cô chỉ cần nói cho tôi biết thời gian. Đường Ninh lặp lại vấn đề vừa nãy, cách chương.